Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 821. Người có phải hay không bị bệnh? Ta nhớ rõ, trước kia có người phát minh ra một cái giải phẫu, gọi là ngạch diệp cắt bỏ thuật, dùng cho trị liệu bệnh tâm thần. Phi thường hữu hiệu, làm xong cái này giải phẫu những người khác sẽ trở nên phi thường ngoan ngoãn nghe lời. Nột, Nhan Bạch như là triển lãm chính mình thích công cụ. Thanh âm có phập phồng. Nàng đem trước bàn khí giới bao mở ra. Bên trong thiết bị một đám triển lãm ở cấm nguyệt trước mặt. Nói chuyện thuộc như lòng bàn tay. Đem mỗi một cái thiết bị là dùng để đang làm gì. Tên là cái gì, giống như là một cái chuyên nghiệp người ở lớp học thượng giảng tri thức cho chính. Mình học sinh, loại cảm giác này là phi thường kỳ quái. Rõ ràng trước mặt người tuổi non nớt, chính là đối với cái này hiểu biết không thua gì tầm đang ở cái này ngành sản xuất mấy năm chuyên. Nghiệp nhân sĩ, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Cấm nguyệt cảm giác trong lòng quen thuộc cảm càng vì mãnh liệt. Trước mặt người không nghĩ là nàng đã từng trong trí nhớ gặp qua Nhan Bạch. Ngược lại giống đã chết đi Cấm Bạch. Cấm Bạch ở pháp y phương diện này phi thường có thiên phú. Từ nhỏ liền biểu hiện ra siêu cao thiên phú. Hơn nữa Cấm Bạch vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cần trở nên cũng đủ ưu tú. Liền có thể bị cha mẹ tiếp thu. Nàng học tập thực nghiêm túc. Thực chuyên chú, mỗi một lần thấy những cái đó khí giới là lúc ánh mắt liền giống như hiện tại Nhan. Bạch ánh mắt giống nhau. Cơ hồ là không có sai biệt. Loại cảm giác này là phi thường quỷ dị. Một cái là đã chết đi người chết. Một cái là hiện tại sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt người sống. Tuổi bất đồng. Không có giao thoa. Lại vô cớ cho nàng giống nhau cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cấm Nguyệt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Yết hầu giống như là bị một con vô hình tay ngăn chặn. Làm nàng không có cách nào phát ra thanh. Cũng không có cách nào hô hấp. Thậm chí nhất thời quên mất ghê tởm cùng hận ý. Chỉ còn lại có khắc cốt lạnh lẽo. Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi làm sao vậy? Nhan Bạch đem chính mình trên mặt mặt nạ hái xuống. Nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Mở miệng Nhan Bạch. Không có khả năng tiếp xúc này đó. Ngươi đến tột cùng là ai? Cấm Nguyệt thanh âm đánh ve sầu mùa đông. Nhan Bạch biểu hiện ra ngoài rất nhiều đồ vật đều quá không hợp lý. Tới rồi hiện giờ, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở nàng trong đầu. Một người biến hóa không có khả năng sẽ lớn như vậy. Trừ phi người này tâm toàn bộ thay đổi, đã không phải bản nhân. Chính là trước mắt Nhan Bạch không phải bản nhân. Nàng là ai? Xì, Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì đâu? Ta là ai? Cấm Nguyệt tỉ tỉ không biết sao? Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt nói. Trên mặt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn Cấm Nguyệt. Khóe môi phác họa khởi một nụ cười. Nhìn Cấm Nguyệt ôn nhu lại lần nữa mở miệng nói. Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không bị bệnh? Nhan Bạch thưởng thức trong tay dao phẫu thuật. Phảng phất chuẩn bị cấp Cấm Nguyệt làm phẫu thuật trị liệu. Lưỡi dao quang mang ở đèn dây tóc hạ dần hiện ra lăng liệt hàn mang. Nó có thể dễ như trở bàn tay hoa khai Cấm Nguyệt da thịt. Cấm Nguyệt cả người sợ hãi. Nhìn trên bàn khí giới bao. Kỳ ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì đáng sợ tồn tại. Ngạch diệp cắt bỏ thuật cái này giải phẫu tên rất nhiều người sẽ cảm thấy thực xa lạ. Chính là đối Cấm Nguyệt mà nói. Này lại quen thuộc bất quá. Bởi vì lúc trước chính là nàng đề nghị cấp Cấm Bạch làm ngạch diệp cắt bỏ thuật. Đem trong óc mặt ngạch diệp cắt bỏ sau. Người sẽ trở nên tính cách đạm mạc. Đã không có tự chủ ý thức. Chân chính ý nghĩa thượng biến thành một khối hoặc là cái xác không hồn. Da sẽ hô hấp. Sẽ tự chủ hành động ở ngoài. Không có cái khác tồn tại. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên. Góc tường chỗ nhớ tới ho khan thanh. Hết chương.